đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 145, Ibra 50m bôn tập. Lý Minh Vũ nhìn lại, khi thấy Ibra dùng thân thể cường tráng dựa Eric Garcia, dùng ngực đem bóng đá gỡ xuống dưới. Bởi vì Barcelona một mực tại đè ép Atletico Madrid tiến công, cho nên Barcelona trận hình ép tới phi thường cao. Eric Garcia là kéo tại phía sau nhất phòng thủ cầu thủ. Nhìn xem Eric Garcia tại sau lưng liều mạng đẩy Ibra, nhưng là Ibra như là đá ngầm tầm thường đứng sừng sững ở đó. Nhẹ nhõm đạt được Oblak tay ném bóng. Lý Minh Vũ thầm kêu một tiếng không tốt, liền tranh thủ thời gian hướng về chạy tới. Ibra tại dùng bộ ngực ngừng cầu về sau, không có chờ đến bóng đá rơi xuống đất, liền dùng gót chân nhẹ nhàng một đập. Sau đó mình dựa Eric Garcia, nhanh chóng xoay người, để Eric Garcia đã mất đi điểm chống đỡ, chúi về phía trước một cái, suýt nữa ném tới trên mặt đất. Ibra dẫn banh, sải bước hướng về Barcelona hậu trường phóng đi. Barcelona 3-4 tên phòng thủ cầu thủ ở phía sau điên cuồng về đuổi theo. Lý Minh Vũ cũng là cắn răng, liều mạng về truy, bất quá, hai người trước đó khoảng cách quá xa. 40 tuổi Ibra, tại dẫn bóng chạy thời điểm, tốc độ tuyệt đối không chậm. Phía sau Barcelona phòng thủ cầu thủ, không có chút nào cảm thấy mình cùng Ibra ở giữa khoảng cách có rất rõ ràng thu nhỏ. Lúc này, Ibra tại hơn nửa hiệp bảo tồn thể lực hiệu quả liền hiện ra ra. Ter Stegen đứng tại nhỏ trong cấm khu, một mặt nghiêm túc cùng đợi Ibra đến. Loại này cầu, thủ môn trên cơ bản là không thể nào tùy ý xuất kích. Ibra một đường chạy hết tốc lực tiến 50m, rốt cục đi tới vùng cấm địa tuyến đầu. Tuế Nguyệt không tha người A, Ibra cảm giác được lá phổi của mình đều muốn nổ tung. Vừa rồi fan này cao tốc chạy, là hắn cái này 5-6 năm đến nay, lần thứ nhất tốc độ cao nhất xông dài như vậy khoảng cách. Tại đại cấm khu tuyến đầu, Ibra thoáng chậm lại một chút tốc độ của mình, điều chỉnh một chút cước bộ của mình. Đối mặt đã nhào lên Ter Stegen, Ibra nâng lên chân phải, làm ra rút bắn động tác. Ter Stegen chỉ có thể một cái bên cạnh nhào, phòng bề Ibra sút gôn góc độ. Nhưng là Ibra đây chỉ là một động tác giả thoáng một thương. Chờ đến Ter Stegen đã sau khi ngã xuống đất, Ibra chân phải nhẹ nhàng khẽ chụp, từ Ter Stegen bên người lội tới. Đối mặt không môn, Ibra một lần là xong. Lúc này, vừa mới chạy đến đại cấm khu cung Lý Minh Vũ cũng là chán nản ngừng lại. Một đường chạy tới, Lý Minh Vũ đã trên cơ bản đuổi tới Ibra, nhưng là do ở hai người trước đó khoảng cách quá xa, cho nên Lý Minh Vũ liền xem như dùng hết toàn lực, vẫn không thể nào đuổi kịp Ibra. Nhìn xem đánh vào không môn Ibra, nhìn xem phóng tới khán đài chúc mừng Ibra, Lý Minh Vũ cười khổ lắc đầu. Cái này cái nam nhân, thật đúng là lợi hại a. Chừng 50m phi nước đại, liền xem như Lý Minh Vũ, cũng cảm thấy mình hiện tại có một loại sắp hít thở không thông thống khổ. Nhưng nhìn cái kia còn đang điên cuồng chúc mừng nam nhân, không khỏi cảm thán, Ibra thật sự là càng già càng yêu a. Ibra dùng cái này dẫn bóng, đốt lên toàn bộ Wanda Metropolitano sân bóng. Toàn trường Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá nhao nhao đứng lên, hướng vị này 40 tuổi lão tướng làm ra cúng bái động tác. Vừa rồi dẫn bóng, thật là làm cho tất cả mọi người đều nổi lòng tôn kính. Liền ngay cả nhìn trên đài Barcelona fan hâm mộ bóng đá, khi nhìn đến cái này dẫn bóng về sau, cũng đều biểu hiện ra đầy đủ phong độ thân sĩ, nhẹ nhàng vỗ tay. Đây chính là bóng đá mị lực. Liền xem như đối thủ, chỉ cần đối phương biểu hiện đầy đủ xuất sắc, cũng có thể đạt được tiếng vỗ tay của mình cùng tôn kính. Nhất là giống Ibra dạng này cầu thủ, như là truyền kỳ tầm thường một đời, tại 40 tuổi còn có thể top league bên trong, có được dạng này thể lực cùng tốc độ, hoàn thành như thế hoàn mỹ sút gôn, mà lại là tại dạng này cường cường đối thoại trong trận đấu. hàm kim lượng 10 phần. Cái này dẫn bóng, tuyệt đối có tư cách tranh đấu năm 2022 FIFA Puskás thưởng. Ibra viên này dẫn bóng, đối Barcelona đả kích là phi thường nặng nề. Từ gần trong gang tấc dẫn bóng bị đối phương thủ môn hóa giải. Lại đến 10 giây đồng hồ về sau ném cầu. Barcelona đám cầu thủ kinh lịch một trận tâm lý xe cáp treo. Để cho người ta adrenaline điên cuồng bài tiết trong nháy mắt. Lại đến một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu lập tức tưới đến bàn chân. Barcelona đám cầu thủ trong mắt xuất hiện một tia mê mang. Oblak, cái tên này, để Barcelona không ít cầu thủ đều cảm giác sâu sắc sợ hãi. Liền ngay cả Messi cũng là cau mày. Hôm nay, Messi đã có 3 cước xinh đẹp sút gôn bị Oblak chặn ở ngoài cửa. Một cái phát huy ra sắc thủ môn, đủ để cho đối phương đội bóng trong lòng sụp đổ. Làm sao đá đều đá không tiến, mà lại đối phương dẫn bóng nhẹ nhàng như vậy liền hoàn thành. Cái này dẫn bóng, đem trên trận cục diện lần nữa nghịch chuyển đi qua. 2-1, sân nhà tác chiến Atletico Madrid lại vượt qua điểm số, kéo cầu về sau. Barcelona vậy mà tại hậu trường xuất hiện một lần chuyền bóng sai lầm. De Jong đưa bóng đá cho Busquets, mà Busquets chuyền cho Alba cầu, trực tiếp bị vận sức chờ phát động Suarez cho gãy xuống. Alba rơi vào đường cùng, chỉ có thể đánh ngã Suarez, vì tự mình xin phép một chương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Busquets thể lực đã trên cơ bản hao hết, vừa rồi chuyền bóng, cũng là bởi vì sự chú ý của hắn không đủ tập trung. Dưới chân như nhũn ra đưa đến. Coman cũng là trực tiếp đem Busquets lấy xuống. Đổi lại đã khỏi bệnh trở về hàng tiểu tướng Fati. 3-4-3. Barcelona đội hình phát sinh biến hóa. Fati xuất hiện ở hắn quen thuộc cánh trái. Nhìn thấy Fati ra sân. Nhìn trên đài xuất hiện thưa thớt tiếng vỗ tay. Đây đều là đường xa mà đến Barcelona fan hâm mộ bóng đá cấp cho Fati cổ vũ cùng chúc phúc. Fati năm nay vừa mới 19 tuổi, tại Barcelona thời gian một năm bên trong, Fati có thể nói là nhiều tai nạn, biểu hiện xuất sắc, để hắn trúng tuyển năm 2020 cậu bé vàng thưởng hậu tuyển. Cuối cùng xếp hạng thứ 2, bại bởi Na Uy yêu đồng Haaland. Bất quá, Fati có thành tích như vậy, cũng nói tiềm lực của hắn lớn đến mức nào, nhưng là... Tổn thương bệnh để cái này vốn nên bay lượn trên bầu trời Barcelona hùng ưng nhanh chóng vẫn lạc. Liên tục 3 lần đầu gối giải phẫu, đã để cái kia đầu chân trái không chịu nổi gánh nặng. Cái này mùa giải trận đấu thứ nhất bên trong, Fati lần nữa bị chật chân trái của hắn. Tiếc nuối rời sân, chân trái nửa tháng tấm bộ phận bỏ đi giải phẫu. Cái này giải phẫu tính nguy hiểm cùng thuật hậu khôi phục trở thành Barcelona fan hâm mộ bóng đá. Chú ý tiêu điểm, để cho người ta an tâm là, giải phẫu tiến hành vô cùng thuận lợi, mà thuật hậu, Fati chân trái không tiếp tục xuất hiện vấn đề gì. Cho nên, tại 3 tháng về sau, Fati như kỳ tích về tới đội bóng bên trong, cùng đội bóng tiến hành hợp luyện, phía trước 2 trận cúp nhà vua trong trận đấu. Fati cũng thay bù đánh qua khoảng 20 phút tranh tài. Xem ra, hắn đã đem chân trái thụ thương vẻ lo lắng quét sạch sành sanh. Mặc dù nói tốc độ đã không có lúc trước hắn như vậy cấp tốc. Nhưng là để người đã đầy đủ an ủi. Phải biết, có rất nhiều ngôi sao bóng đá. Tại làm loại này bỏ đi nửa tháng tấm giải phẫu về sau. Trực tiếp liền biến mất không thấy. Tây Ban Nha chứ danh ngôi sao bóng đá, Enino Torres, cũng là bởi vì tiếp nhận nửa tháng tấm cắt bỏ giải phẫu. Trực tiếp trở thành Tito. Không có qua tốc độ của con người, Torres cũng liền trở thành một cái bình thường cầu thủ. Cho nên, lần này Fati giải phẫu, khiên động rất nhiều người ánh mắt. Bất quá, chiếu trước mắt xem ra, Fati giải phẫu là phi thường thành công. Ở trong trận đấu cũng không có phát hiện hắn có hết sức rõ ràng trượt dấu hiệu. Nhưng là, trước 2 trận đấu bởi vì đối thủ yếu kém, không có cái gì giá trị tham khảo. Hôm nay trận đấu này, đối với Fati tới nói, tuyệt đối là một cái rất tốt chứng minh cơ hội của mình. nhìn thấy Fati ra sân, Lý Minh Vũ cũng đi qua cùng hắn đánh một chút chưởng. Hai người là đồng thời tiến vào La Masia trại huấn luyện. Fati 16 tuổi liền đã bộc lộ tài năng, 17 tuổi thời điểm liền bị chiêu đến Barcelona đội một bên trong, xuất sắc người thiên phú, để hắn tại Barcelona trong đội rất nhanh chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Mặc dù tiền đạo cánh trái chủ lực vị trí vẫn luôn là Dembo cầm giữ, nhưng là Fati tại dự bị ra sân thời điểm, biểu hiện ra năng lực, để Barcelona như nhặt được chí bảo. Fati từng một lần bị cho rằng là Messi tốt nhất người nối nghiệp. Đáng tiếc, đầu gối trái tổn thương bệnh để người trẻ tuổi này bị thống khổ to lớn cùng tra tấn. Mà lại, Lý Minh Vũ Hoành không xuất thế, để Fati chú ý độ cũng thật to giảm xuống. Trở lại sân bóng, Fati biểu hiện phi thường sinh động, ở bên trái đường, cho Atletico Madrid mang đến áp lực cực lớn. Lúc đầu cánh trái liền có một cái tốc độ rất nhanh Alba. Lần này lại tới một cái Fati. Cái này khiến Atletico Madrid cánh phải phòng thủ có chút lực bất tòng tâm. Fati ra sân về sau, cũng không có tấp nập mang banh qua người. Dù sao mình chân vừa mới khỏi hẳn, không giúp đỡ chính mình làm ra như vậy tổn thương đầu gối động tác. Lý Minh Vũ cùng Fati phối hợp tấp nập đánh ra. Hai cái tại La Masia trại huấn luyện đồng bạn, rốt cục tại đội một trong trận đấu lần nữa hợp tác. Fati tại thụ thương nghỉ ngơi trong lúc đó. Lúc đầu đối với Lý Minh Vũ bỗng nhiên quật khởi. So với mình còn muốn đỏ cái chủng loại kia ghen ghét cảm giác chậm rãi biến mất. Dù sao Lý Minh Vũ một năm này biểu hiện, đã nói cho mọi người. Lý Minh Vũ thiên phú tuyệt đối là đương kim giới bóng đá đỉnh cấp tiêu chuẩn. Mặc dù thuyết pháp cuống vô cùng tự phụ, nhưng là trong lòng của hắn cũng nắm chắc trình độ của mình là cái dạng gì. Thụ thương về sau, trình độ không có khả năng cao hơn nữa. Làm ngươi phát hiện đồng bạn của ngươi một tháng tiền lương là ngươi gấp đôi thời điểm, ngươi sẽ ghen ghét hắn. Nhưng khi hắn tiền lương là ngươi gấp trăm lần thời điểm, ngươi liền sẽ không đi ghen ghét hắn. Bởi vì ngươi căn bản là không có cách sinh ra ghen tị ý nghĩ. Liền giống với ngươi sẽ đi ghen ghét nhà ngươi trong khu cư xá đại lão bản, ở hào trạch, lái hào xe, cưới bạch phù Mỹ. Nhưng là ngươi tuyệt đối sẽ không đi ghen ghét Bill Gates, ly hôn Bill Gates. Fati ở trên trận về sau, cũng không có quá khứ muốn cùng Lý Minh Vũ ganh đua tranh giành ý tứ. Cùng Lý Minh Vũ phối hợp cũng là càng ngày càng ăn ý. Bên sân Coleman cũng là lộ ra nụ cười vui mừng, bởi vì bên trên hai trận đấu, Fati ra sân thời điểm, Lý Minh Vũ đã bị thay đổi đi nghỉ ngơi. Hai người cũng không cùng trận qua, mà tại Fati thụ thương trận đấu kia bên trong, Coleman đối Fati căn bản không cùng Lý Minh Vũ phối hợp biểu hiện bất mãn vô cùng. Nhưng là hôm nay trên trận Fati biểu hiện, để Coleman trong lòng thầm than. Tiểu tử này rốt cục trưởng thành. Nhìn xem chi này đội bóng, Coleman hiện tại cũng là trong lòng hào khí vạn trượng. Chi này đội bóng bên trong có Messi, Busquets, Piqué dạng này Barcelona lão tướng. Cũng có Griezmann, Eric Garcia, Alba dạng này đời trung niên. Càng có Lý Minh Vũ, Pedri, Fati, De Jong dạng này tuổi trẻ lực lượng. Dạng này tổ hợp đơn giản chính là hoàn mỹ nhất đội bóng phối hợp, già, trung niên, trẻ tam đại, nếu như quá độ tốt, Barcelona sau này 10 năm đội hình đều không cần quan tâm. Fati đem bóng đá truyền cho Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ tại trung lộ nhận banh, một cái phía bên phải đường truyền bóng động tác giả, để Atletico Madrid phòng thủ hậu phương lực chú ý tất cả đều bỏ vào Messi trên thân. Mà Messi cũng là tức thời hướng về phía trước cắm xuống, mang theo Atletico Madrid hậu phòng tuyến toàn thể triệt thoái phía sau. Lý Minh Vũ chân phải nhẹ nhàng khẽ chụp, chân trái đưa bóng kéo trở về, con mắt nhìn xem Messi phương hướng, chân phải đệm nhẹ nhàng đẩy, đem bóng đá đưa đến bên trái một cái lỗ hổng bên trong. Fati phúc trí tâm linh, một cái nhanh chóng chen vào. Tại bóng đá sắp ra ranh giới cuối cùng thời điểm, hung hăng một cước đá phải bóng đá bên trên. Hoàn thành lần này chuyền bên trong, Fatih ném tới trên mặt đất, nhưng là ánh mắt của hắn đi theo bóng đá quỹ tích nhìn về phía trung lộ. Griezmann như là dương cánh bay lượn đại bằng điều, nhìn đúng chuyền bên trong vị trí, trực tiếp nằm ngang bay ra ngoài, cái trán hung hăng đập vào bóng đá bên trên. Phát huy ra sắc ơ Black tại đối mặt loại này gần trong gang tấc đánh đầu sông đỉnh thời điểm, chỉ có thể đứng tại chỗ, quơ quơ hai tay của mình, gửi hy vọng ở có thể đụng phải bóng đá. Nhưng là Griezmann cái này đánh đầu, cũng không có đỉnh hướng ơ Black, mà là thoáng đỉnh một góc độ. Ơ Black nhìn lại, bóng đá đã tiến vào phía sau mình cầu môn bên trong. Mà Griezmann, cũng bởi vì cái này sông đỉnh lực lượng quá lớn, trên mặt đất một mực trượt đến cầu môn bên trong, thuận tay liền ôm lấy bóng đá. Griezmann nhanh chóng đứng dậy, đè nén không được mình hưng phấn trong lòng, hướng về phía lưới ổ, đem bóng đá hung hăng đá ra ngoài. Nhìn xem bị đá bay lên cao cao lưới ổ, Griezmann kích động vọt ra, xông về cánh trái vừa mới đứng lên Fatih, trực tiếp đem hắn bế lên. Fatih cũng là phi thường hưng phấn. Một cái xinh đẹp trợ công, đã ghi tạc công lao của mình sổ ghi chép lên. 2-2 hòa, phút thứ 80, Barcelona thông qua một cái xinh đẹp phối hợp, từ Griezmann hoàn thành một cái xinh đẹp giữ lại sông đỉnh. Sàn đều tỷ số điểm số, hai chi đội bóng lần nữa về tới cùng một hàng bắt đầu bên trên. Barcelona tính bền dẻo để Atletico Madrid đội trên mặt có chút xa sút tinh thần chi sắc. Simeone trên mặt cũng là lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Atletico Madrid hậu kình không đủ xu hướng suy tàn đã biểu lộ ra. Nhưng là Barcelona kinh khủng hậu kình, để cho người ta hâm mộ lực chấp hành, ở thời điểm này liền vô cùng lợi hại. Atletico Madrid một lần nữa kéo cầu về sau, mặc kệ là Suarez hay là Ibra, đều đã cảm thấy sâu sắc mỏi mệt. Suarez 35 tuổi, Ibra 40 tuổi, đây chính là Atletico Madrid tiến tiền đạo bên trên kiếm hai lưỡi. Nếu như không thể tam bản phủ đem đối phương chém chết, như vậy tiếp xuống, Atletico Madrid tiến công liền sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.